Vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 54, vết cắn, góc truyện audio.com. Zucuela cuồng ngạo ngồi ở trong xe Lamborghini của mình, giữa những cơn gió thổi lất phất nhẹ nhẹ tùy ý hưởng thụ ánh hoàng hôn. Một người chưa từng biết chờ đợi ai như anh ta lại đang dùng một đôi mắt màu xanh dương liếc xéo về mặt tiền tòa lâu đài sang trọng trước mặt. Nguyên tưởng rằng sau khi mình ra lệnh một tiếng, Lăng Hy Nguyên lập tức sẽ chạy xuống gặp anh ta, nhưng thời gian dần dần trôi qua, sự chịu đựng của anh ta cơ hồ đều đã được dùng hết. Anh ta không nhịn được hất lên một vài lọn tóc màu nâu vương trên trán. Mắt màu xanh dương bên trong nổi lên vẻ giận dữ. Tiểu nha đầu Hy Nguyên kia làm cái gì mà lâu như vậy? Anh rõ ràng chỉ cho cô 5 phút đồng hồ. Cô có biết anh là ai không? Lại to gan như vậy để cho anh phải chờ đợi. Ngón tay cầm tay lái của Zucuela dùng sức mà trở nên trắng bệch. Tiếng đốt ngón tay va chạm vang lên răng rắc hiển hiện sự phẫn nộ của anh ta. Cách một tòa trang viên, Hy Nguyên trong đầu buồn bực ngủ vùi cũng không biết mình đồng thời chọc giận hai người đàn ông này. Cô giống như con mèo nhỏ co rúm ở trên giường, lười biếng ngáp một cái. Gian phòng của cô trong lâu đài tựa như mộng ảo. Trong phòng có một giường theo kiểu công chúa lớn, lụa trắng từ nóc phòng rũ xuống thật dài. Đột nhiên một trận gió từ cửa sổ sát đất thổi vào. Khi lụa mỏng giống như mây phiêu đãng bị thổi vương trên mặt cô. Cô lầu bầu một tiếng, gạt nó sang bên, đang lúc cô giống như con mè nhỏ lùi về ổ thì một bàn tay to đột nhiên dùng sức nắm lấy lỗ mũi cô. Bé mèo lười, lời của tôi em lại dám không nghe. Gương mặt anh Tuấn giống như thần Apollo của Zucuela đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vẫn còn đang chưa hoàn toàn tỉnh ngủ của Hy Nguyên. A, Hy Nguyên sợ hết hồn, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng tiếng kêu của cô nhanh chóng biến mất dưới bàn tay bá đạo của Zucuela. Miệng mũi đồng thời bị lấp kín. Hy Nguyên bị ép đến không thở nổi. Tứ chi của cô dùng sức đấm đá Zucuela giống như u linh xuất hiện. Lại bị anh ta cường hãn giữ chặt. Để, lời của cô cũng bị Zucuela giống như Satan ngăn cản. Liền một câu đầy đủ đều không nói ra được. Nhìn cô giống như con thú nhỏ dãy giụa trong lòng mình. Khóe môi Zucuela tà tứ nhếch lên. Anh cúi đầu thấp xuống. Dùng thân thể đầy hương vị phái nam xạ lạ vây Hy Nguyên lại. Mắt màu xanh dương mang theo nghịch ngợm xấu xa nháy mắt mấy cái. Đang lúc Hy Nguyên cho là anh ta muốn buông miệng mình ra thì đôi môi mang theo nhiệt tình đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của Hy Nguyên. Miệng mũi Hy Nguyên mới vừa được giải phóng, liền bị anh ta ta cường thế hôn, nhiệt liệt mút vào, lưỡi của anh ta đầy hấp dẫn vuốt ve môi hồng của Hy Nguyên. Ở trước hàm răng ngọc của cô dừng sức, bảo bối, cho anh vào đi, giọng nói của Zucuela lộ ra kích động không che giấu được. Nhiệt độ của người anh ta cùng với mùi hương bao phủ thân thể Hy Nguyên. Để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như đóa hồng buổi sớm. Kiều diễm mà mê người. Cút, Hy Nguyên giáng một cái tát lên trên mặt của anh ta. Cô rốt cuộc lại bị tên đầu heo này khi dễ. Bàn tay Zucuela căm tức buộc chặt hông Hy Nguyên, ta nịnh nhìn cô, con mèo nhỏ, lá gan em thật không nhỏ, dám động thủ đánh tôi, em chính là người đầu tiên, heo, xác, lang, Hy Nguyên vừa đánh vào lồng ngực giống như tường đồng vách sắt của Zucuela này, vừa không cam lòng nhìn anh ta chằm chằm, khốn kiếp, môi Zucuela lần nữa áp lên trên môi Hy Nguyên. Lần này không hề dịu dàng nữa. Mỗi một lần anh ta đều như cuồng phong mưa lũ xâm nhập cô. Bá đạo đòi lấy hương thơm trong đôi môi cô. Cho đến khi Hy Nguyên bị anh ta hôn không thở nổi. Anh ta mới buông Hy Nguyên đang yêu kiều thở hổn hển ra. Tiếng cười khàn đục mà tư tính vô cùng phong phú khe khẽ từ trong lồng ngực nở nang phát ra. Zucuela vẫn chưa thỏa mãn cắn đôi môi thủy nộn của Hy Nguyên. Ở phía trên lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, sau đó nửa mập mờ nửa uy hiếp nói. Con mèo nhỏ, đây là trừng phạt dành cho em. Hy Nguyên giận đến máu xông lên não. há mồm cắn cổ của Zucuela, dùng sức ở phía trên giày xéo. Sau đó khi đối phương đau đến buông cô ra thì nhanh chóng né ra khỏi ngực của anh ta. Sau đó cười hả hê đầy xấu xa nói, heo sắc lang, đây là trừng phạt tôi dành cho anh. Răng lợi thật tốt, Zucuela lau vết thương trên cổ, cười tà nói, con mèo nhỏ, đây là dấu ấn em dành cho tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn cất giữ. Stop, biến thái, Hy Nguyên khinh thường ngẩng đầu lên, dùng cái mền che kín mình. Đối với anh ta ta hạ lệnh đuổi khách, anh mau rời đi, nếu không tôi sẽ kêu người bắt cái con heo là anh này lại. Zucuela một chút cũng không sợ uy hiếp của cô, từng bước một tiến tới gần cô, cười đầy mị hoặc một đường ép cô lui về phía sau. Ép cô vào giữa vách tường cùng lồng ngực của mình, đầu của anh ta rủ thấp xuống, chống đỡ gần cổ Hy Nguyên. Em nói xem, có phải là tôi nên để cho lời em nói biến thành sự thật không? Một cái hôn nho nhỏ không sao thỏa mãn được một con sói đói bụng. Anh dám, Hy Nguyên cố tự chấn định, cô cảm thấy nơi cổ bị hô hấp nóng bỏng của anh ta phả vào. Có loại cảm giác tê ngứa, loại cảm giác này khiến cô không sao bình tĩnh được, có muốn tăng thêm chút kích thích hay không? Tay Zucuela mập mờ quét về phía da thịt đang bị phơi bày ra bên ngoài của Hy Nguyên. Mắt màu xanh dương của anh ta sau khi tiếp xúc được với cái dấu vết mập mờ phía trên kia trong nháy mắt chợt chìm lãnh. Chỉ là nhanh chóng khôi phục, anh ta đầy trêu đùa mà cúi thấp đầu, mị hoặc nhìn cô, giống như một con sói bị bỏ đói thật lâu, đang muốn đem con mồi đã đưa đến miệng một hớp nuốt trọn. Có quỷ mới muốn, Hy Nguyên nâng đầu gối lên, đàn muốn tấn công vào háng của Zucuela. Lại bị anh ta ta nhanh chóng né tránh, cô không hề chuẩn bị anh ta một phát ôm trọn, tư chi bị anh ta vây ở lồng ngực nở nang, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị anh ta dùng một góc cái mền nhét chặt. Cô muốn anh ta buông cô ra, nhưng ngay cả một câu cũng không thốt ra được, chỉ có thể dùng một đôi mắt to đầy lửa đốt tức giận trợn trừng trừng nhìn anh ta. Zucuela vác cô lên vai. Theo đường lúc đến nhảy xuống ban công, tránh khỏi tất cả hộ vệ, nhanh chóng rời khỏi lâu đài tinh nguyệt, cách trương.